Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102. Phi cầu mở ra hai con chân trước, ở thịt vô cùng trong lòng bàn tay, Châu Hành Vân thân thể mềm mại hiển lộ ra, Hứa Dương bay đến phi cầu cái vuốt bên trên, quan sát Châu Hành Vân hiện trạng, hắn phát hiện, Châu Hành Vân vẫn cứ nằm ở trạng thái hôn mê. Chỉ có điều cùng vốn là ngất nguyên nhân có khác biệt lớn. Vốn là Châu Hành Vân là bị trọng thương, có thể tại đây sinh mệnh khu vực mức độ lớn rót vào sinh mệnh năng lượng. Thương thế của nàng từ lâu không uống thuốc mà khỏi bệnh, cái kia mười mấy cây lông châu kim châm cũng bị bức ra. Cho tới hiện tại Châu Hành Vân lại đã hôn mê là bởi vì nàng bị quán trú quá nhiều sinh mệnh năng lượng, thân thể khó mà chống đỡ được duyên cớ. Nếu như không phải phì cầu vẫn thật chặt đem hợp ở móng tâm, trình độ nhất định ngăn cách ngoại giới sinh mệnh năng lượng rót vào, Châu Hành Vân nói không chắc đã bạo thể bỏ mình. Làm tốt lắm, Hứa Dương sờ sờ phì cầu cái vuốt lấy đó ngợi khen, lập tức nhìn Châu Hành Vân rơi vào trầm tư bên trong. Thanh đồng bàn, dưới tình huống này ta phải nên làm như thế nào mới có thể cứu Châu sư tỷ tính mạng? Thanh đồng bản hiếm thấy lâm vào vắng lặng, một hồi lâu mới viết nói, không có gì biện pháp hay, nếu như ta đưa nàng đuổi về tử tịch thớt lớn khu vực, khiến tử tịch ma bàn tiêu diệt nàng thừa ra sinh mệnh năng lượng đây. Hứa Dương hỏi, nếu như vậy, Châu sư tỷ lẽ ra có thể nhiều chống đỡ một quãng thời gian, thậm chí tỉnh lại, đợi được tử tịch thớt lớn lại đem Châu sư tỷ sinh mệnh năng lượng tiêu diệt sau khi. Nếu để cho Lệ Dương sư huynh cùng nàng hợp tác, đem đuổi về sinh mệnh cái phễu khu vực, như vậy luân phiên, lẽ ra có thể duy trì sinh mệnh năng lượng cân đối, cũng không bởi vì sinh mệnh năng lượng quá thừa mà bạo thể, cũng sẽ không bị ép khô. Ý nghĩ rất tốt, có điều không có cách nào thực hiện. Thanh đồng bản đánh vần. Sinh mệnh cái phễu khu vực là hướng vào phía trong xoay tròn phương thức, cũng không có lực ly tâm cung ngươi mượn dùng. Ngươi muốn đem đưa đến tử tịch thớt lớn khu vực, căn bản cũng không khả năng. Hứa Dương sâu sắc nhíu mày. Chính như Thanh đồng bản từng nói, hắn có chút nhớ nhung đương nhiên. Tòa này tiên bia đại trận tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng này chỗ trống cũng không phải tốt như vậy chui. Thật sự không có biện pháp nào. Hứa Dương một bên ra hiệu phì cầu, đem Châu Hành Vân lần thứ hai quấn ở lòng bàn tay đệm thịt bên trong, một bên hướng về Thanh đồng bản hỏi tới. Đã nói, thật không có biện pháp tốt. Thanh đồng bản đánh vần nói, không có thật biện pháp. Hứa Dương tư duy cỡ nào nhạy cảm, lập tức liền tóm lấy Thanh đồng bản lời nói ở ngoài hàm nghĩa. Hai ngươi lần đều nói không có biện pháp gì tốt, vậy có phải hay không còn có ngoài hắn ra phương pháp? Chỉ có điều bởi vì tỷ lệ thành công không cao, vì lẽ đó ngươi cũng không nói gì. Thanh đồng bản trầm mặc một hồi vừa mới đánh vần nói, tiểu huyền tử, vốn là ta không muốn nói, có điều ngươi nếu hỏi, căn cứ ta và ngươi một đời trước định ra khế ước, ta cũng không có thể lừa gạt, muốn cứu nữ nhân này xác thực có một biện pháp, tỷ lệ thành công cũng không toán thấp. Thế nhưng, ta không hy vọng ngươi sử dụng. Tại sao? Hứa Dương truy hỏi, rốt cuộc là phương pháp gì? Thanh đồng bản đánh vần nói, nhìn thấy sinh mệnh cái phễu khu vực hạch tâm quang minh vòng xoáy sao? Đó là quang cực thuộc tính cực điểm năng lượng chi nguyên. Ngươi đã thành công tẩy luyện ám cực thuộc tính. Hiện tại chỉ cần lại đi đem quang cực thuộc tính đồng dạng tẩy luyện qua sau, là có thể nắm giữ sinh tử âm dương lẫn nhau chuyển hóa diệu lý. Lấy ngươi rèn đúc chí tôn dòng lô lực lượng, đem cái này nữ nhân trong cơ thể dư thừa sinh mệnh năng lượng cho đánh mút vào đến. Thậm chí tòa này không hoàn chỉnh khô vinh tiên trận cũng không cách nào lại nhốt lại ngươi. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương cũng trầm mặc, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Thanh đồng bản không có trực tiếp báo cho hắn chiêu thức ấy đoạn. Điều này là bởi vì, Hứa Dương vừa tẩy luyện ám cực cực điểm năng lượng, còn chưa kịp thôi diện ám cực phù văn, tu thành tầng thứ 3 cung, tùy tiện đi tẩy luyện quang cực cực điểm năng lượng, sẽ tạo thành Hứa Dương căn cơ bất ổn, ảnh hưởng hậu kỳ tiến cảnh, thậm chí còn có thể để Hứa Dương vẫn ngưng lại ở trên trời cung 2 tầng cảnh giới, không cách nào tiến thêm. Người nắm giữ chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, nên đối với cái biện pháp này nguy hại trình độ phi thường rõ ràng. Vì một người phụ nữ từ bỏ ngươi tiền đồ, làm như vậy cũng không sáng suốt. Thanh Đồng Bản chậm rãi đánh vần nói. Hứa Dương chậm rãi lắc đầu nói rằng, không, ta muốn dùng cái biện pháp này. Thanh Đồng Bản hợp lại ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hứa Dương nói rằng, lần trước bị kim châm quả thụ truy sát, Châu sư tỷ cũng là bởi vì ta mới bị thương. Nàng đợi ta như huynh đệ, ta há có thể đối với nàng sinh tử hờ hững chí chi? Nếu như làm như thế, ta còn sửa cái gì huyền luyện tức giận cái gì? Căn cơ bất ổn vẫn còn có thể bù đắp, nhưng nếu như bóp méo ta bản tâm, mặc kệ Châu sư tỷ chết sống, đạo tâm của ta tất nhiên hổ thẹn, tương lai độ tam tai cửu kiếp thời điểm đồng dạng khó tránh khỏi hóa thành cho bụi. Thanh Đồng Bản đánh vần nói, tiểu huyền tử, trải qua hai đời, ngươi vẫn là cố chấp như vậy, có lúc rất không hiểu nhân loại các ngươi cảm tình. Quên đi, ta đã tận cùng trách nhiệm của chính mình, lựa chọn như thế nào vẫn là từ ngươi tới định. Hứa Dương trọng trọng gật đầu. Hắn ở Tử Tịch Thớt lớn dùng Bích Lân Yêu Quả chỉ là sử dụng 1/3 dược lực, bây giờ còn có một hơn nửa lưu giữ. Hiện tại tẩy luyện Bát Cực Rong Lô Phôi Thai, hắn vẫn có niềm tin tương đối. Phi cầu, chăm sóc thật Châu sư tỷ, Hứa Dương dặn dò. Ở bắt đầu trước, hắn trước tiên quan sát một hồi phi cầu tình hình. Kết quả, Hứa Dương giật nảy cả mình. So với những người khác, phi cầu quả thực là như cá gặp nước. Nó mập mạp thân thể, không chút nào chống cự sinh mệnh năng lượng rót vào, giống như cái mãi mãi cũng lấp không đầy động không đáy như thế. Thôn Thiên Cự Thú tên, quả thực không uổng, con vật nhỏ này cũng không phải dùng lo lắng. Này không chọn vẹn tiên bia trận pháp, không làm gì được nó, ngược lại sẽ cho nó trưởng thành cung cấp năng lượng. Trải qua lần này sinh mệnh năng lượng rót vào, con vật nhỏ này thân thể sẽ cường hóa đến một làm người giật mình mức độ. Tiềm tàng ở trong cơ thể nó lực lượng cũng sẽ tương ứng thức tỉnh. Hứa Dương vui mừng nói. Nói như vậy, phi cầu rất có thể sẽ lên cấp trở thành yêu thú. Không sai, thôn thiên cự thú thành niên thể, bản thân liền có vượt qua linh thú cách cục tiềm lực. Chỉ có điều năng lượng đất trời dị biến, để rất nhiều chí tôn chi thú cũng không có sinh sôi sinh tồn điều kiện mà thôi. Tên tiểu tử này gặp ngươi, xem như là vận mệnh của nó, có thể sẽ trưởng thành là nhất sau một con thôn thiên cự thú, tái hiện thái cổ cự thú thời đại bộ phận vinh quang. Thanh Đồng Bản giải thích. Hứa Dương chấn động trong lòng. Hắn không phải là bởi vì phi cầu mà kinh ngạc, mà là nghe Thanh Đồng Bản ngữ khí. Nó chứng kiến qua thái cổ cự thú thời đại, đây là cỡ nào lâu đời, làm người căn bản là không có cách tưởng tượng năm tháng. Được rồi, không muốn sửng sờ, Thanh Đồng Bản đánh vần đạo. Tuy rằng Châu Hành Vân bị nuốt ngày cự thú bảo vệ, ngăn cách phần lớn sinh mệnh năng lượng rót vào, nhưng thời gian quá lâu, vẫn cứ sẽ không chống đỡ nổi bạo thể. Tiểu huyền tử, người nếu quyết định làm như thế, vậy liền bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.